cả đời chỉ yêu em. Chương 603, tạo ra làn sóng lớn. Gocchuyenaudio.com. Tiểu Nhục Nhục, chỉ có mỗi tôi chú ý tới đồ vật được sử dụng trong nhà này thôi sao, tất cả đều là đồ đắt tiền tới mức bằng cả năm tiền lương của tôi mất. Rất rõ ràng, con lớn nhất định là không dễ lấy lòng, trẻ con vẫn là ngây thơ dễ công phá, tâm cơ của Tố Tâm thật là khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Ở trên Weibo, có người đứng ra vì Tố Tâm nói chuyện không ít nhưng cũng không nhiều. Có người xem trò vui, còn có người châm chọc, Tố Tâm đối với mấy chuyện này tập mãi thành quen, cũng không thèm tức giận. May mà bình luận không có nhằm vào Đoàn Đoàn, chỉ là truy cứu cuộc sống riêng tư của Tố Tâm, về quan hệ của Tố Tâm cùng Phó Thiên Tứ, và quan hệ với cha của Phó Thiên Tứ. Lần này Phó Thiên Tứ dùng tên Lô Thiên Tứ để dự thi, tạm thời vẫn chưa có người nào nghĩ đến quan hệ của Phó Thiên Tứ với Phó Gia. Chỉ là, hiện nay tin tức xã hội hầu như trong suốt, thân phận của Phó Thiên Tứ lại không có ai che lấp, bị bới ra ngoài cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Tố Tâm theo bản năng nhìn về phía Phó Kiến Văn đang nghe điện thoại, vẻ mặt của anh lãnh đạm, nghĩ biện pháp ngăn chặn, đừng làm cho chuyện này lớn hơn, thân phận của Thiên Tứ nhất định phải che giấu. Đem chuyện này đè xuống, từ từ đi, đừng cho chuyện này lên men. Phó Kiến Văn không có ý tư trách cứ Tiểu Lục phát hiện muộn, hiện tại Internet quá phát triển, ngay cả ban ngành chính phủ muốn đè xuống một tin tức bất lợi đều có khó khăn. Điện thoại của Tố Tâm chấn động, chính là tin nhắn của Phương Ngôn bảo Tố Tâm không nên trả lời bất kỳ một vấn đề nào với truyền thông, căn dặn Tố Tâm mang khẩu trang cùng mũ để đi ra ngoài, gặp mặt lại nói. Phó Kiến Văn mới vừa cúp điện thoại, thì Lục Tân Nam lại gọi tới. Tối ngày hôm qua Lục Tân Nam đi gặp hai người con của Quang Hạ lần cuối, đem lời nói rõ ràng rồi trở lại chăm sóc Bạch Hiểu Niên, không có để ý đến tin tức. Sáng sớm mới vừa tỉnh lại, nhận được điện thoại của trợ lý, Lục Tân Nam lên mạng kiểm chứng sau đó gấp gáp gọi điện thoại cho Phó Kiến Văn. Ý tứ của Lục Tân Nam rất đơn giản, anh ta muốn mượn chuyện lần này để tạo ra sóng lớn. Con mắt của Phó Kiến Văn híp lại, không hé răng, Lục Tân Nam giải thích một chút, trước đây tuy rằng đều biết Phó Thiên Tứ chính là con riêng, nhưng Phó Thiên Tứ rất ít xuất hiện, người bên ngoài cũng không biết, một khi thân phận của Phó Thiên Tứ bị đưa ra ánh sáng, xem lão già kia có dám đem tập đoàn Khải Đức giao cho Phó Thiên Tứ hay không, nếu thực sự dám đưa, chúng ta cùng chờ xem cổ phiếu xuống giá khủng khiếp như thế nào, tuyệt đối xuống đến mức lão già kia phát sợ. Phó Thanh Tuyền đương nhiên là có lo lắng ở phương diện này, bằng không sẽ không giống như bây giờ, vẫn cứ để Phó Kiến Văn làm CEO của tập đoàn Khải Đức, nhưng một bên lại âm thầm lót đường cho con trai mình. Cách chương,